Tình yêu hoa cỏ, chương 126, nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con muốn mở một quán rượu ở đây. Ngày họp mặt đầu tiên của cả nhà sau khi Huỳnh Hoa đến Bình An Trấn, Hoài Tuyết bất ngờ đòi mở quán rượu. Mở quán thì mở quán. Huỳnh Hoa thản nhiên đáp, sản nghiệp của vợ chồng nàng hiện tại mở vài chục cái quán cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Hoài Tuyết trưởng thành dung mạo có đến 8 phần giống với mẫu thân, nhưng điều cô bé giống nhất chính là đam mê rượu. Tửu lượng cực cao, lại có thêm sở thích nữa là đi khắp nơi tìm hiểu về tất cả các loại rượu. Chẳng biết mấy tháng qua cô về nơi này nhìn ra được điều gì lại đòi mở tửu quán. Huỳnh Hoa đích thân dạo quanh thị trấn vài vòng để nhìn phong thủy, sau đó chọn mua lại một mảnh đất rồi thuê người dựng quán. Sau những ngày đầu tất bật, nàng giao lại cho con gái trông coi việc xây cất. Những ngày đó Kiệt cũng đến xem mấy lần, có lần nhìn thấy Hoài Tuyết đứng chỉ đạo nhân công, Kiệt quay sang nói với em gái. Nhìn ở góc độ này con bé y hệt nhị muội ngày xưa đấy. Huỳnh Hoa mỉm cười, con bé còn có rất nhiều thứ giống muội, từ thói quen đến tính tình. Kiệt mỉm cười cảm thán, việc quản thúc hẳn cũng không mấy dễ dàng. Không khó, khi còn bé thì vất vả một chút, lớn lên thì cứ mặc kệ vậy. Tự lập sớm cũng không có gì không tốt. Kiệt chỉ cười, sau một thời quá khứ huy hoàng lẫn tang thương, giờ đây ai cũng già đi, có gia đình riêng và những đứa con. Quá khứ dù vui vẻ hay đau thương cũng chỉ còn lại nụ cười phảng phất trên môi, ký ức xóa nhòa. Nàng và Kiệt đã từng khó xử khi gặp nhau vì vốn là anh em lại chót yêu nhau bằng cái tình của trai và gái, nhưng giờ đây họ đã trở nên bình thản, đứng cạnh nhau nhìn những đứa con đang trưởng thành lên từng ngày. Nhìn chúng bước từng bước qua cái thuở thiếu thời đầy đam mê đầy mơ ước như mình ngày trước, nhìn để hoài niệm một thời quá khứ đã qua đi. Kiệt và em gái đang đứng tán chuyện cùng nhau thì bất ngờ từ đâu xuất hiện nhóm người lạ mặt, kẻ cầm đao người cầm kiếm xông vào gào lên. Giết lão ta, chấm, thấy có biến Huỳnh Hoa lùi lại phía sau nhường chỗ cho Kiệt nghênh đón kẻ địch. Hoài Tuyết cũng chạy ra, rút kiếm đứng cạnh bảo vệ mẫu thân. Chỉ có điều ngay sau đó bọn người kia bị đánh cho tan tác chạy mất hết. Huỳnh Hoa kinh ngạc hỏi, muội đi lâu như vậy rồi mà nơi này vẫn còn bát nháo đầy nguy hiểm như vậy sao? Kiệt lắc đầu. Không, bọn người vừa rồi không phải người nơi đây. Đại ca gây thù chuốc oán với ai à, vì miếng cơm manh áo mấy năm qua tiêu cục của chúng ta cũng đắc tội không ít người. Nhưng đã làm cái nghề dụng võ nuôi thân thì khó tránh đắc tội với người, đành chịu vậy. Huỳnh Hoa kinh nghi hỏi lại, chẳng phải cái nghề bảo tiêu này cần nhất là thiết lập quan hệ để đi đâu cũng được dễ dàng sao, người ta ai cũng kết minh trợ giúp nhau khi cần thiết. Đại ca lại đi đắc tội với người ta, như vậy không phải càng khó kiếm miếng ăn hơn sao? Muội nói vậy là sai rồi. Kết minh chỉ dành cho những kẻ yếu thế, trợ giúp nhau thì sao, sau đó chính là chia miếng ăn thành năm thành bảy. Người tiêu cục chúng ta lại đông, dùng phương thức đó chỉ có nước phải hớp gió để sống qua ngày. Từ khi cha còn làm tổng tiêu đầu đã nhận ra điều đó nên chủ trương cướp mối làm ăn của người khác nên mới đắc tội nhiều người. Chúng ta chỉ luồn cúi thiết lập quan hệ với những người có thể nhờ cậy được, còn những người khác thì không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng muội yên tâm, tiêu cục chúng ta người đông thế mạnh, dù đắc tội nhiều người nhưng chúng có muốn trả thù hay phá hoại cũng yếu thế hơn chúng ta. Nên mọi thứ cứ như vậy không cần thay đổi. Huỳnh Hoa nhún vai cười hỏi, muội buông bỏ những công việc phải đấu tranh mới có ăn, mới có thể sinh tồn đến nay cũng khá lâu rồi nên cách nhìn đời có lẽ cũng khác đi. Thêm một việc chi bằng bớt một việc, muội thay đổi rồi, thay đổi so với người con gái ta quen ngày trước và khác với những gì ta được nghe mọi người kể lại về muội. Có lẽ vậy, ngần ấy thời gian qua đi muội cảm thấy mình mệt mỏi rồi, tranh tranh đấu đấu rốt lại được cái gì, đầy đủ sung túc vĩnh cửu sao? Hay cuối cùng cũng chỉ nhắm mắt xuôi tay về với đất? Dành nhiều của cải vun đắp cuộc sống sung túc cho thế hệ sau ư, chúng rồi cũng già cũng theo về với chúng ta. Mà nếu chúng ta không dành cho lũ trẻ cơ ngơi đó lớn lên, chúng vẫn có thể tự tạo dựng một cuộc sống tốt cho bản thân. Nếu bản thân có thể gây dựng một cuộc sống tốt bằng cách thông thường nhất, sao cứ phải đẩy những người khác vào đường cùng ngõ hẹp? Suy nghĩ của muội quá đơn giản rồi, suốt mấy mươi năm chẳng lẽ không ngộ ra được điều gì hay sao? Chúng ta nương tay chính là cho đối thủ có cơ hội chèn ép chúng ta. Ta không xem họ là đối thủ, nhưng ai biết được họ không xem chúng ta là cừu nhân. Miếng ăn là thứ tác động đến con người mạnh mẽ nhất, nó chính là mạng sống, mất cái ăn đồng nghĩa mất mạng. Thử hỏi ai không yêu sinh mạng, ai không tranh giành sự sống. Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn trời, dịu giọng, sự sống sao, giành giật để được ăn được sống mấy mươi năm rốt lại cũng chết đi, vậy thì hà tất đấu với nhau tới sứt đầu mẻ trán, để sau khi chết đi thứ duy nhất còn lưu lại chính là nắm hài cốt không tròn vẹn. ý nghĩ của muội chính là ý nghĩ của kẻ chán đời, ta không nói với muội nữa. Nhưng muội nên biết, đối với một số người đấu tranh chém giết giành giật chính là thú vui, họ sinh ra chính là để làm những việc tàn sát lẫn nhau đó. Trải qua cuộc sống như vậy họ mới vui vẻ để nhắm mắt xuôi tay lúc cuối đời, bằng ngược lại chính là nuối tiếc. Huỳnh Hoa mỉm cười, có lẽ là vậy thật, con chào sư thúc, Cẩm Tú đấy à, vâng ạ, cha con bảo con đến thăm Khanh ca và tặng số thuốc này cho sư thúc. Huỳnh Hoa chớp chớp mắt khó hiểu, ta thì cần chỗ thuốc này làm gì, mới không gặp có 3 ngày đã bày trò thăm với hỏi, là có ý gì. Con cũng không biết, Khanh ca đâu rồi sư thúc, mấy ngày nay thằng bé thấy không khỏe nên ở miết trong phòng con cứ vào thăm nó. Tầng 2, gian thứ 3 phòng thứ 4. Con xin phép, những ngày đông này quán trọ ở Bình An Trấn không đông khách, chủ yếu là những người ở lại lâu dài, nên khi Huỳnh Hoa đến tầng trệt đã hết phòng đành thuê phòng tầng trên. Nếu sử dụng quan hệ để sang lại phòng tầng dưới cũng không khó, nhưng Huỳnh Hoa vẫn làm vậy để Thiếu Khanh mỗi lần lên xuống thang lầu không được dễ dàng, chỉ có như vậy anh mới không thể tự mình đi chơi. Đã lường trước mọi chuyện vậy mà mấy hôm trước nàng và trượng phu cũng phải chạy tìm một phen bờ hơi tai. Huỳnh Hoa nghĩ nghĩ khẽ thở dài lắc đầu. Nàng mở giấy gói những thứ thuốc bên trong, hóa ra thuốc dùng để chữa bệnh cho Thiếu Khanh chứ không phải tặng mình cũng chẳng phải có ý nghĩa gì, có lẽ con bé Vòi Vĩnh cha tặng quà cho người bạn mới quen mém chút bị con bé làm mất mạng kia. Tiếng gõ cửa, Thiếu Khanh mệt mỏi lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai vậy, cứ vào đi, Cẩm Tú đẩy cửa bước vào, thấy người vào là Cẩm Tú đôi môi Thiếu Khanh nở nhẹ nụ cười. Ây da, ta hôm nay chắc cả ngày gặp may nên mới thấy ngươi cười đấy. Tiểu tử đang làm gì đấy, đọc sách à? Thiếu Khanh mím môi. Cẩm Tú nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường dựa lưng vào vách đọc sách kia thấy có chút ý vị nên chạy lại nói. Sách gì vậy, có hay không, đọc cho ta nghe với. Nhưng ngay sau đó cô bé biết được cuốn sách là gì nên kêu lên. Là Kiếm Hiệp Luận à, người biết võ công sao? Thiếu Khanh lắc đầu, ta không biết. Cẩm Tú như vỡ ra một chân lý. À, ta biết rồi. Vì ngươi không biết nên mới thích đọc những thứ thế này chứ cha mẹ ta võ công ai cũng cao cường nên chả khi nào ta thấy họ coi mấy thứ này. Thiếu Khanh nghe xong cụp mắt, anh cũng muốn học những thứ thế này nhưng cơ thể anh không chịu được những thứ luyện tập gian khổ này, trước khi được thành quả thì anh đã nằm liệt trên giường rồi. Cha anh cũng có lần muốn truyền dạy, chỉ là mấy thủ pháp tay nhưng anh múa may được một lúc thì lại lên cơn mệt. Sau đó mẹ anh nói. Thôi bỏ đi, thằng bé không chịu được cái việc làm mệt thân thể này đâu, đừng có dạy những thứ này cho nó. Thế là kết thúc cái khao khát được học võ như anh chị em trong nhà. Sau đó anh có lén xin cha dạy cho nhưng cha anh cũng nói giống như mẹ, đến lúc anh sắp bỏ cuộc rốt cuộc cha anh đưa cho anh cuốn sách này. Ê tiểu tử, năm nay ai là đệ nhất cao thủ vậy? Phía Nam có cựu cựu ta Hồ Tuấn Kiệt còn phía Bắc là người nên khắc nạp gì đó. Ồ, nhưng ta nói cho ngươi biết mấy cuốn sách này chỉ lừa người thôi. Những ai có đi đánh nhau mới được ghi lại, bọn dỗi hơi ấy so họ lại với nhau rồi xếp thứ hạng nhưng còn một số người không ra mặt giao thủ tranh đấu thì họ không hề biết để ghi lại. Ta cho ngươi biết cha mẹ ta nếu có cái hứng đi thách đấu cao thủ để lấy thứ hạng nhất định vị trí thứ nhất và thứ hai không ai giành được. Thiếu Khanh thản nhiên, ủa anh thản nhiên vì anh đương nhiên biết cái loại xếp hạng này chỉ là danh ảo. Cha anh võ công không tệ nhưng mấy năm qua giao thương làm ăn chỉ động khẩu không động thủ nên không hề có tên trong bảng xếp hạng. Còn mẹ anh cũng có võ công nhưng hiện tại có lẽ chỉ có anh và cha anh được biết, còn những người khác chắc ai cũng cho rằng bà chỉ là người phụ nữ yếu đuối thường tình. Theo những bài luận về kẻ tên Mã Khắc Nạp người giữ vị trí đệ nhất cao thủ phương Bắc mấy năm nay thì so với những gì anh biết về cha còn thua xa. Danh trong bảng hiệp luận quả thật chỉ là danh ảo. Ngươi không thể nói chuyện với ta một câu nghe dài dài sao? Ta nghe cha ta nói cha ngươi võ công cũng rất cao cường không thua gì cha ta, mấy tháng trước ngươi ở phía Bắc vậy chắc ông ấy cũng được xếp trong thứ hạng đầu của cao thủ phương Bắc phải không? Ông ấy không có tên trong bảng xếp hạng, vậy thì cuốn sách này có cái gì đáng để coi, vứt đi cho rồi. Đợi đã, cô bé vừa nói vừa vươn tay giằng cuốn sách ra khỏi tay Thiếu Khanh. Thiếu Khanh vội lên tiếng ngăn nhưng cuốn sách vẫn từ tay cô bé bay vèo đi. Ngay sau đó cô bé cười nói. Ta có cái khác thú vị hơn cho ngươi nè, cô bé vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra sợi dây màu đỏ thẫm, sợi dây luồn qua một cái thiếp vải hình chữ nhật cũng màu đỏ. Cô bé nói, thứ này gọi là bùa bình an, chấm, Thiếu Khanh nghi hoặc lặp lại, bùa bình an, chấm, này, thái độ gì đó, cái này không phải ta chôm đâu, ngày hôm qua ta và mẹ ta đi chùa xin sư trụ trì mới được đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mỗi năm đến ngày lễ này mẹ ta hay đi chùa xin bùa bình an về cho cả nhà. Hôm qua ta cố tình xin nhiều thêm một cái để cho ngươi đấy. Đeo thứ này vào ngươi sẽ cảm thấy căn bệnh trong người nhẹ đi nhiều, ra đường cũng không gặp chuyện xui xẻo như hôm nọ bị ta va vào. Nè, đeo vào đi. Cô bé vừa nói vừa chìa tay đưa thứ gọi là bùa bình an, ra trước mặt Thiếu Khanh. Anh còn đang ngẩn người cô bé lại nói. Nè ta cho ngươi đó, làm sao vậy, không thích hay không tin? Ta, cô cho ta thật sao? Ta đem đến tận đây cho ngươi còn giả được sao? Hay đợi ta đích thân đeo cho ngươi mới là thật? Ta, được thôi, cô bé vừa nói vừa choàng tay qua cổ Thiếu Khanh để thắt nút sợi dây đỏ. Lại mặt đối mặt ở khoảng cách gần thế này, trái tim Thiếu Khanh không tự chủ đập ầm ầm. Nhưng sao lần này trái tim yếu đuối ấy đập loạn mà anh không thấy mệt mỏi, chỉ thấy thân thể nóng dần dần. Cảm giác gì đây? Sau khi cầm tú cột xong nút thắt mới nhìn lại gương mặt thiếu niên đang đỏ bừng ngay trước mặt. Cô bé cứ giữ tư thế chớp chớp mắt nhìn, bốn mắt cứ thế nhìn nhau mãi, lúc sau cô bé mới ngồi thẳng người lại rồi cười phá lên. Lúc sau mới nói, tiểu tử ngươi làm gì mà mặt đỏ bừng vậy? Ngươi có biết khi ngươi đỏ mặt như vậy nhìn đáng yêu chết đi được không? Trông cứ y như con gái vậy. Ha ha, ha ha, ta, có sao, cô bé cứ hi hi ha ha. Thiếu Khanh càng thấy trong người nóng dần dần, anh cúi mặt không dám tiếp tục nhìn cô bé. Cô bé cười xong phải nghỉ lấy hơi mới nói, thôi ta về hôm khác lại đến thăm ngươi, thuốc mà ta cho nhớ nói với mẹ ngươi cho ngươi uống đúng giờ nha. Cô bé vừa nói vừa phóng chân chạy đi, bỏ lại sau lưng đôi mắt ngơ ngẩn nhìn theo. Cầm tú đi rồi thì Huỳnh Hoa cũng bước vào. Bà nhặt quyển sách lên rồi đến ngồi cạnh con trai, mãi lúc sau vẫn thấy cậu bé hướng mắt về phía cửa thì cười nói. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, con bé đi xa rồi không còn chỗ cái cửa đâu. Nhìn con kìa, ngẩn cả người ra, thích con bé rồi phải không? Thiếu Khanh giật mình quay lại nhìn mẫu thân, cười ngượng lắc đầu. Con không có, Huỳnh Hoa kinh nghi hỏi. Không có cái gì, không thích con bé sao? Không thích thì tại sao suốt mấy ngày qua cứ ngồi trong phòng ngơ ngẩn xuất thần, cái mặt bí xị vừa gặp người ta liền cười tươi rói lên liền. Còn thứ gì trên cổ con đấy? Thiếu Khanh ngượng nghịu trả lời. Cô ấy nói đây là bùa bình an, cô ấy tặng con để con ra ngoài không gặp chuyện xui xẻo. Thiếu Khanh vừa nói vừa nhớ lại khung cảnh ám muội lúc nãy thì mặt lại lần nữa đỏ bừng. Huỳnh Hoa bật cười nói. Chỉ nói bấy nhiêu thôi mà còn đỏ cả mặt, thích con bé rồi còn không chịu thừa nhận. Thiếu Khanh vô thức đưa mắt nhìn xuống chân mình, buồn giọng. Còn như thế này làm sao có thể thích ai, mẹ đừng chọc con nữa có được không? Huỳnh Hoa thản nhiên nói, thích ai hay không thích ai là chuyện của con tim, nó không có phân biệt thân phận hay địa vị, hoàn cảnh xuất thân. Mẹ nói cho con biết thích chính là thích, xứng đáng hay không xứng đáng, có thể hay không có thể. Khi yêu thương rồi những điều đó chẳng là cái gì cả. Mà thôi, thích hay không thích mẹ tin là bản thân con biết rõ, nếu con xác định được mình chọn được cô bé nào rồi thì hãy nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con, ha. Còn nữa, khi nãy con bé đến đưa cho mẹ mớ thuốc nói tặng mẹ nhưng mở ra đều là thuốc dành cho con, mẹ nghĩ chắc con bé van nài xin cha nó cho con số thuốc ấy, mà có khi con bé trộm đồ của cha nó đem cho không chừng. Ban nãy cô ấy con nói, con bé xem ra cũng thích con đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Khanh cười nhẹ, lắc đầu. Sẽ không đâu, Huỳnh Hoa đưa cuốn sách lại cho Thiếu Khanh hỏi, tức giận chuyện gì mà lại quăng cuốn sách đi, không phải cuốn này là cuốn con thích nhất sao? Thiếu Khanh cười ngượng, là cô ấy lấy vứt đi chứ không phải con. Huỳnh Hoa ngẩn người rồi khẽ nhếch môi cười, người có thể tước đoạt món đồ ưa thích trong tay đứa con này của nàng rồi vứt đi lại không khiến thằng bé tức giận mà chỉ cười cho qua như vậy thật không đơn giản. Lúc trước có lần em gái Linh Nhi của thằng bé cũng làm cái việc tương tự liền bị thằng bé la ầm lên bảo nhặt lại, con bé không nhặt thằng bé tức giận đến phát bệnh. Từ đó về sau không ai dám đắc tội với Ngũ thiếu gia kiểu đó nữa cả, chủ yếu là tim thằng bé không khỏe, chọc tức kiểu đó dù là ai cũng sẽ bị Huỳnh Hoa nổi trận lôi đình, gia nhân hay con cái, cả trượng phu nàng đều sợ nhất chính là lúc nàng nổi giận. Tuy đã lâu rồi không còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhưng thay vào đó chính là la hét dần dần ai nghe cũng. Sợ, sợ phiền, Huỳnh Hoa thấy Thiếu Khanh như vậy thì yên tâm đứng lên. Con bé đến mẹ lo lại làm gì khiến con sợ hãi nữa nên mới vào xem, thấy con thế này chắc là không có chuyện gì, mẹ đi ra phụ chị con trông coi việc cất quán. Con cứ nghỉ ngơi đi, nàng nói xong câu nói thân người cũng khuất ngoài cửa tiện tay khép cửa lại cho Thiếu Khanh. Ngồi một mình giữa căn phòng vắng, Thiếu Khanh ngẩn người suy ngẫm. Cảm giác vừa rồi là sao nhỉ? Mẹ nói mình thích cô bé ấy, cảm giác đó chính là thích một người sao? Mẹ là người từng trải chắc là nói không sai đâu, nhưng mình thế này làm sao có thể yêu thích người con gái ấy chứ? dù mình có thích thì cô ấy cũng sẽ không thích một người như mình. Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, dù thích hay không thích thì giữa mình và cô ấy cũng chẳng có kết quả gì. Thiếu Khanh mở cuốn sách ra định đọc tiếp phần còn dang dở nhưng đọc cả buổi chẳng vào đầu được chữ nào, chẳng hiểu trong đó viết mô tê gì, vì trong đầu anh khoảnh khắc cầm tú choàng tay qua đeo bùa bình an vào cổ cho anh cứ hiện lên mãi, dù cố xua cũng không thể xua đi. Thiếu Khanh vô thức đưa tay nâng miếng gỗ nhỏ được giấu trong túi vải đỏ lên ngắm nhìn. Bên ngoài chỉ có hình thêu hình chữ phúc thật tinh tế cũng màu đỏ nhưng chỉ thêu sáng bóng và mượt hơn nền vải rất nhiều. Thiếu Khanh thích thú vuốt vuốt ngẩn người nghĩ nghĩ. Sau đó mặt lại đỏ bừng. Về sau Cầm Tú cũng có đến thăm Thiếu Khanh vài lần nữa. Sau lần gặp mặt đầu tiên có hơi không bình thường ra thì những lần gặp sau của hai đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì, Huỳnh Hoa thấy vậy cũng không còn thấp thỏm canh chừng, nàng để chúng tự do hàn huyên tâm sự. Nửa tháng sau những vết thương của đứa con thứ ba Trần Vũ Thiên An của Huỳnh Hoa cũng gần như đã khỏi, nàng quyết định dẫn mấy đứa con đến thăm Hồ Kỳ Tiêu Cục lần nữa. Đúng vậy, chính là đi thăm, Huỳnh Hoa muốn hỏi rõ ai là người làm con trai mình bị thương, Hồ Kỳ Tiêu Cục từ khi nào trở thành một đám người không nói lý lẽ, hành sự giống như một bọn tặc tử không quy củ như vậy. Trước khi đi, Huỳnh Hoa cẩn thận dặn dò A Phúc chăm sóc và trông chừng Thiếu Khanh. Lần đến Hồ Gia này Dương Long cũng không muốn đưa Thiếu Khanh theo, anh nói. Nàng đã muốn giải quyết mâu thuẫn lúc trước của hai nhà ta chỉ e lời qua tiếng lại không ai chịu ai lại có cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đưa Khanh Nhi theo có thể thằng bé bị kinh sợ hay là cứ để nó ở lại quán trọ cho A Phúc chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cả cái thị trấn này hiện giờ đã biết đứa nhỏ này quan hệ thế nào với chúng ta, quan hệ thế nào với Hồ Gia, dù nó có ra ngoài chơi chắc cũng không ai gây khó dễ gì. Huỳnh Hoa lưỡng lự rất lâu mới nói, bởi vì thiếp biết mọi người đã biết quan hệ của chúng ta với Hồ Gia nên không yên tâm để thằng bé ở lại quán trọ một mình. Nhưng chàng đã nói vậy thì thôi, đưa thằng bé theo nếu nó nghe hay thấy chuyện gì khiến tinh thần sợ hãi lại phát bệnh. Sau khi căn dặn A Phúc kỹ càng Huỳnh Hoa vẫn chưa yên tâm nên đích thân gửi gắm con mình cho Ngọc Kiết trông chừng hộ, xong xuôi nàng mới cùng chồng và con đi đến Hồ Gia. Lần trước chỉ có Dương Long và Huỳnh Hoa đến với danh nghĩa. Trở về tạ tội, nên chỉ một vài người biết chuyện cũ ra tiếp đón họ. Sau đó thì náo loạn một trận kinh động cả Hồ Gia khiến ai cũng biết sự xuất hiện trở lại của bọn họ nhưng hôm ấy Huỳnh Hoa lo lắng cho Thiếu Khanh nên đã không ở lại lâu vậy mà khi về vẫn xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nàng và chồng chạy đôn chạy đáo tìm con kinh động cả Bình An Trấn vì đích thân kiệt điều nhân lực ra tay trợ giúp. Lần này đến với danh nghĩa họp mặt gia đình, giới thiệu cho bọn trẻ nhận tổ quy tông. Nên chỉ trừ trọng nhân còn ở Nam Sơn Trấn và Thiếu Khanh ra thì vợ chồng con cái của Huỳnh Hoa hôm nay đều đến Hồ Kỳ Tiêu Cục. Việc bái kiến hôm nay Huỳnh Hoa cho Kiệt biết trước nên khi đến có người tiếp đón đàng hoàng hẳn hoi, người ra đón họ là vợ chồng Phương Nhi. Cả nhà của Huỳnh Hoa được đưa đến gian sảnh phòng bên cạnh gian đại sảnh hôm nọ, gian này chỉ về sau mới cất có phần rộng lớn hơn sảnh chính ngay bên cạnh. Hôm nay Kiệt tổ chức cuộc gặp mặt thành một buổi tiệc xem như chào đón em gái hồi hương. Mỗi gia đình được bố trí một chỗ riêng, người lớn ngồi giữa, con cái cũng ngồi bên cạnh cùng bàn với cha mẹ. Hồ Kỳ ngồi chính diện chủ trì cuộc gặp mặt, hôm nay ngoại trừ gia đình của thập toàn gia các con trai con gái, dâu rể, cháu chắt của Hồ gia, Đoàn gia đều có mặt. Thái độ của Hồ Kỳ hôm nay cũng khác hẳn ngày vừa gặp mặt, rất vui vẻ. Khi mọi người yên vị ông giới thiệu sơ về thân phận Huỳnh Hoa và Dương Long cho tất cả người nhà những ai còn chưa biết về họ. Quả thật Hồ Gia bây giờ đông hơn trước rồi, nào dâu nào rể con cháu đầy đàn. Giới thiệu xong Hồ Kỳ cầm chén rượu lên gọi con gái. Quyền Nhi con có biết việc con làm đó khiến cho ta và mẹ con phải mỏi mòn chờ đợi suốt 25 năm qua hay không? Trong ngày họp mặt hôm nay con có biết mình nên làm gì hay không? Huỳnh Hoa cười nhẹ đứng lên, để cho cha mẹ lao tâm khổ trí là lỗi của con, hôm nay là ngày vui họp mặt con xin được dùng rượu này tự phạt xem như tạ tội, chắc cha không chấp nhất chứ? Hồ Kỳ nhướn mày nói, tự phạt sao, ta lại đang muốn phạt con đây, vậy con xin nghe theo lời cha dạy. Hồ Kỳ ra hiệu, hai vò rượu lớn được mang ra. Hồ Kỳ thản nhiên nói như không có chuyện gì, thứ này ta dùng để phạt hai đứa, ở đây có ai có ý kiến gì hay không, hai đứa có ý kiến gì hay không. Hoài Tuyết ngồi cạnh mẹ, khều mẹ nói nhỏ, mẹ con có thể giúp không, nếu để cha uống cả vò này thì nhất định xảy ra chuyện đó. Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười khẽ giọng. Không sao, con đừng lo lắng, cứ ăn uống thoải mái đi, mẹ tự có cách. Huỳnh Hoa chợt cao giọng, cha, việc ai làm người đó chịu, là con tự ý rời đi, anh ta ngày đó thậm chí còn không biết gì thì sao có thể để anh ấy chịu phạt được. Hồ Kỳ thản nhiên, tùy con vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Hoa bưng vò rượu đầu tiên bắt đầu ngửa cổ nốc. Ngày xưa nàng từng uống thứ này như nước là, mấy ngày không say, hôm nay chỉ có bấy nhiêu thì có hề gì. Mấy năm qua dù trước mặt con hay trên bàn tiệc nàng vờ vịt không động đến rượu nhưng thực chất lúc thèm lại tự tìm để uống, lần nào cũng uống thật nhiều nhưng chả lần nào say, nàng biết tửu lượng của mình theo nội công tăng lên chứ không hề giảm. Hết vò thứ nhất, Huỳnh Hoa mở nắp vò thứ hai. Dương Long bất ngờ đứng lên chộp tay vào vò rượu rằng lấy. Ta cùng nàng, Huỳnh Hoa nghênh mặt hỏi. Làm gì đấy, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng, đã có phước cùng hưởng có hoạn nạn cùng chia thì hôm nay cha phạt chúng ta sao ta có thể để nàng gánh hết. Hoài Tuyết biết cha luôn như vậy, từ khi cô trưởng thành đã nhận ra cha rất yêu chiều mẹ, việc nặng nhọc hay khó khăn cha đều cáng đáng. Cha chỉ cần mẹ làm hai việc là chăm sóc con cái và khi cha đổ bệnh mẹ phải là người ở cạnh bên chăm sóc. Nhưng cáng đáng việc gì thì được chứ cả vò rượu này thì không xong, cô biết sức khỏe cha mình mấy năm gần đây không được tốt như trước, nhất là càng già đôi mắt kia càng yếu đi, uống rượu nhiều một chút mắt cha lại trở bệnh. Nhưng điều Hoài Tuyết không ngờ nhất chính là ngay sau đó mẹ cô giằng vò rượu ra khỏi tay cha nói. Chàng đã buộc thiếp phải kiêng rượu trước mặt bọn trẻ làm gương cho chúng suốt 20 mấy năm qua rồi bây giờ thiếp được dịp uống chàng cũng muốn tranh với thiếp nữa sao? Sau đó nàng không để cho Dương Long kịp phản ứng đã bưng vò rượu ngửa cổ nốc tiếp. Biết bao con mắt nhìn vào cảnh đó liền ngẩn tò te, Dương Long chỉ đành lắc đầu rồi mỉm cười ngồi xuống. Hoài Tuyết nhìn cha rồi nhìn mẹ như không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Rốt lại cô không nhịn được thấp giọng hỏi cha. Cha, mẹ biết uống rượu sao? Dương Long cười hiền đáp, chẳng những biết mà còn có tửu lượng vô biên nữa. Nếu mẹ con cảm thấy buồn bực vài ngày và thứ bà ấy chọn để giải sầu là rượu thì rượu trong quán của chúng ta ngày trước có thể bị uống trong một đêm cạn sạch mà mẹ con vẫn chưa say. Cái tính thích uống rượu và kết giao bằng hữu giang hồ của con chính là giống mẹ con đấy, Tuyết Nhi à, Dương Long nói câu đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ lớn cho cả đám con của hai người nghe thấy. Hoài Tuyết nghe xong ngẩn người một lúc lâu mới bật cười. Hóa ra con giống mẹ, lúc trước cứ nghĩ trong nhà chỉ mình con khác biệt. Huỳnh Hoa nốc cạn vò rượu tiện tay ném vỏ rỗng ra sau lưng đánh choang một tiếng làm cho mọi người bừng tỉnh. Huỳnh Hoa lại rót thêm chén rượu bưng lên nói. Cha, chén này con mời cha. Trước nay giữa con và cha không ít lần bất hòa, sau chén rượu này hy vọng từ đây đến cuối đời con và cha có thể hòa thuận cùng nhau, đừng vì chuyện xưa mà làm khó mấy đứa nhỏ. Hồ Kỳ cau mày hỏi, con cho rằng lòng dạ ta hẹp hòi như vậy sao? Huỳnh Hoa cười nhạt, nhưng nếu không có câu nói kia của cha, dù cha không làm khó chúng nó vẫn có người khác làm khó chúng nó đấy thôi. Hồ Kỳ lạnh giọng, là ai làm khó cháu ngoại của ta? Cháu ngoại của ta ai cả gan dám làm khó? Cả sảnh phòng im lặng, Huỳnh Hoa cười nói, con chỉ nói vậy thôi, không khẳng định là ai, cha cũng đừng làm căng. Cứ xem như đó là một lý do con kính rượu người vậy. Hồ Kỳ gật đầu nói, được thôi, Huỳnh Hoa cùng cha mình cạn chén. Nhưng nàng vẫn chưa ngồi xuống mà rót chén tiếp theo cho mình và cả trượng phu rồi bưng lên cung kính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén rượu này phu thê chúng tôi kính tất cả mọi người ở đây, các vị thúc phụ tỉ muội và cả các cháu, nếu trước đây có làm buồn lòng hay đắc tội ai trong lúc vô tình cũng hy vọng được bỏ qua từ giờ trên thuận dưới hòa. Đợi mọi người cạn xong chén rượu do con gái và con rể mời rồi, Hồ Kỳ cất tiếng hỏi. Quyền Nhi con nói thật cho ta biết những ngày qua thật ra đã xảy ra chuyện gì, kính rượu hai lần lời con nói đều mang một ý nghĩa khác. Hôm nay là ngày vui nếu thật sự có mâu thuẫn gì cứ đem ra giải quyết một lượt hết đi. Huỳnh Hoa thản nhiên ngồi xuống nói, cũng chẳng có gì con chỉ muốn bọn trẻ thuận lợi nhận tổ quy tông mà thôi nhưng cha đã nói vậy. Mấy ngày qua quả thật cũng có một vài việc, nhưng khoan hãy bàn đó là những việc gì, trước hết An Nhi con đứng lên cho mẹ. Huỳnh Hoa đang nói bỗng quay sang đứa con thứ ba ra lệnh. Thiên An nghe gọi giật mình ngơ ngác đứng lên. Huỳnh Hoa quay sang cha hỏi, cha mẹ và nhị vị thúc phụ có thấy đứa trẻ này trông quen mắt không? Tiếp theo lại là mấy mươi con mắt ngẩn ngơ nhìn. Thiên An không biết chuyện gì gãi đầu nhìn mẹ. Mẹ, con cứ đứng yên đó cho mẹ. Hồ Kiếm Bình là người đầu tiên nhận ra, ông bật thốt. Trường Vũ, thật giống với Trường Vũ. Hải Bằng cũng gật gù. Ừ, đúng vậy, Hồ Kỳ vẫn còn chưa nhớ ra tò mò hỏi, Trường Vũ mà hai đệ nói là ai? Hải Bằng nói, Trường Vũ là đứa trẻ cùng với Ái Ly con gái cưng của Viễn ca ngày trước làm nên cái vụ lùm xùm với Quyên Nhi và Long Nhi đấy, đại ca quên rồi sao? Hồ Kỳ nghe xong chăm chú nhìn Thiên An một lúc gật đầu. Ừ nhỉ, giống thật, Quyên Nhi, đứa trẻ này là con của con và Long Nhi sao? Huỳnh Hoa bình thản đáp, Hiện tại nó là con của chúng con nhưng cha mẹ ruột của nó chính là Trường Vũ và Ái Ly. Tên nó là Trần Vũ Thiên An. Hồ Kỳ cau mày hỏi, hai đứa kia hiện giờ thế nào mà lại giao đứa trẻ này cho hai đứa nuôi? Viễn đệ ngày đó ra đi tìm con bé cũng không trở về nữa, hiện giờ tình hình bọn họ thế nào, có phải nó gặp lại mẹ và cha nó hay không? Huỳnh Hoa lắc đầu, chuyện gì xảy ra với bọn họ con không biết, chỉ biết khi Long Ca gặp lại Trường Vũ đệ ấy đã là người sắp chết, chỉ có thể cứu được đứa bé này mà thôi. Chuyện cụ thể thế nào, Long Ca chàng nói đi. An Nhi, con có thể ngồi xuống được rồi. Thiên An được lệnh của mẹ mới dám ngồi xuống cùng mọi người lắng nghe Dương Long kể lại cuộc tao ngộ giữa ông với Trường Vũ. Dù đây không phải là lần đầu nghe cha kể về thân thế của mình nhưng Thiên An vẫn nghe có gì đó đau đau trong lòng. Hồ Kiếm Bình nghe xong chỉ thở dài cảm thán, nói như vậy không biết đại ca bây giờ thế nào, còn sống hay cũng đã thác rồi. Còn Ly Nhi nữa, Trường Vũ gặp cảnh như vậy chắc con bé lành ít dữ nhiều. Không ngờ sau ngày đó Trường Vũ cũng tìm được con bé và có với nhau đứa trẻ này. Huỳnh Hoa cười nhẹ, bọn họ chắc không phải chỉ có với nhau đứa trẻ này, chỉ có điều nó là đứa may mắn được trượng phu gặp và đưa về cưu mang. An Nhi, người vừa nói chuyện là em ruột của ngoại tổ con đó, mau chào thúc tổ phụ đi. Thiên An đứng lên cung kính cúi chào, con chào thúc tổ phụ, Kiếm Bình cười nói, được, ta thật không ngờ huyết thống của ta và đại ca vẫn còn được đứa cháu này. An Nhi phải không, uống với ta chén rượu này xem như thuận lợi nhận tổ quy tông. Ông vừa nói vừa rót rượu nâng lên ý mời đứa cháu trai, chỉ là ngay sau đó chén rượu trong tay Thiên An bị mẫu thân cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người còn đang kinh ngạc Huỳnh Hoa lạnh giọng, thúc phụ thứ cho thằng bé không uống được chén rượu này, nó vừa bị thương tưởng đâu mất mạng đến nay vẫn chưa khỏi. Hồ Kiếm Bình kinh ngạc hỏi, bị thương, ai làm thằng nhỏ bị thương? Huỳnh Hoa trả lời lạnh tanh. Con cũng đang muốn hỏi là ai đã làm thằng bé bị thương, con chỉ biết người làm nó bị thương chính là người của Hồ Kỳ Tiêu Cục. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Huỳnh Hoa cao giọng nói tiếp, đại ca, chuyện này anh hẳn là người rõ nhất, trong vụ lùm xùm của Tín Nhi và Linh Nhi ấy, trong ý nghĩ của các người nó vẫn còn có đồng bọn, chỉ là bắt được mỗi mình con bé Linh Nhi. Có ai còn nhớ những đứa còn lại giúp Tín Nhi phản kháng không, có phải là con bé này và An Nhi của tôi hay không? Kiệt hơi bối rối nói. Nhị muội nặng lời rồi, chuyện đó hãy bỏ qua đi, ta đã nhận lỗi rồi mà. Huỳnh Hoa cao giọng, bỏ là bỏ thế nào, chẳng phải cha đã nói là có mâu thuẫn thì giải quyết hết trong hôm nay rồi sao? Muội không nặng lời con của muội, muội có quyền xót, ca phải hiểu điều đó chứ. Điều đáng nói hơn nữa là An Nhi suýt chút mất mạng, Tuyết Nhi bị thương, Tín Nhi và Linh Nhi bị bắt nhốt, bốn đứa con của muội đứa nào cũng xảy ra chuyện, chuyện nào cũng liên quan đến Hồ Kỳ Tiêu Cục, vậy là như thế nào? Dương Long ngồi cạnh có lẽ lo mọi người sẽ khó xử nên kéo kéo tay áo vợ. Huỳnh Hoa quay nhìn chàng lạnh giọng, chàng cứ để thiếp nói. Nàng quay lại nhìn Kiệt, giọng trở nên trịnh trọng hơn. Đại ca, chính vì đại ca là người đang quản lý cái tiêu cục này nên muội mới nói nếu là kẻ khác thì muội có thể cho qua rồi. Bởi vì thái độ làm việc này chính là cố tình gây thù chuốc oán. Chuyện chẳng ra làm sao lại ra tay là muốn lấy mạng người như vậy, nếu người ta không chống trả thì mất mạng à, hổ báo bị đánh cho tan tác rồi kéo cả trăm người đi báo thù, việc làm này là của một tiêu cục nên làm sao? Từ khi nào cái tiêu cục này trở nên tác tệ như vậy? Muội chỉ muốn hỏi một câu, từ khi đại ca lên nắm giữ tiêu cục đã bao giờ quản lý tiêu cục này một cách chân chính hay chưa, hay là ai muốn thác loạn thế nào thì tùy ý, đại ca có bao giờ nghĩ nếu cô gái tên Huyết Tử ngày xưa vẫn còn hoặc một ai đó có khả năng giết vạn người không chớp mắt đang tồn tại, và những đứa trẻ này là hài tử của kẻ đó thì cái tiêu cục này sẽ như thế nào? Các người còn mạng để tung hoành thác loạn nữa hay không? Cái tên Huyết Tử từ rất lâu đã trở thành truyền tích. Huỳnh Hoa ban đầu nghĩ mọi người sẽ nhanh chóng quên đi cô nhưng họ đã không quên. Việc Huyết Tử mất võ công cũng chỉ vài người trong cuộc biết được. Không hiểu họ thống nhất thế nào lại công bố với thiên hạ rằng. Ngày đó, Hồ Kỳ Tiêu Cục mời được Huyết Tử ra mặt đấu với cô gái áo vàng. Sau chiến thắng đó nàng ta lại ẩn tích mai danh. Người ta biết cái danh đó dù là danh ảo vẫn trấn áp rất nhiều tên tặc tử đang manh nha làm loạn nên họ đã nói dối, dựng lên một truyền tích truyền đời về người tên là Huyết Tử. Nên hiện tại mọi người có thể không biết Huyết Tử đang đứng ngay trước mặt họ đây nhưng ai cũng biết rõ những chuyện mà Huyết Tử đã làm. Nghe Huỳnh Hoa nói vậy ai cũng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Đại ca, anh giải thích thế nào về việc này? Kiệt bất đắc dĩ nói, chuyện này là ta sai, đã hồ đồ lại quản thủ hạ không nghiêm mới gây ra cớ sự. Ta đứng trước mọi người xin lỗi nhị muội và các cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta nhất định sẽ tìm ra người làm An Nhi và Tuyết Nhi bị thương và trừng trị thích đáng để làm gương cho mọi người. Hoài Tuyết chưa bao giờ thấy mẹ oai phong và đáng sợ như vậy, lúc bên cha mẹ như con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cha, đi nhẹ nói khẽ muôn phần dịu dàng. Vậy mà hôm nay trước mặt đông người như vậy mẹ uy mãnh như hổ, khí thế bức người, lời nói của bà tuy không có gì quá đanh thép hay oán trách hay buộc tội nhưng ánh mắt kia, giọng điệu kia khiến người khác phải phủ phục lắng nghe và chẳng ai bàn tán gì thêm cả. Chỉ là sau đó Huỳnh Hoa lại cất tiếng hỏi lạnh tanh. Đại ca thực sự có thể xử phạt kẻ đó một cách thích đáng để làm gương sao? Huỳnh Hoa hỏi vậy bởi nàng đoán được kẻ ra tay với con mình là ai, thủ pháp ra tay kia chỉ có thể là người của Hồ gia được chân truyền Hồ gia kiếm pháp. Người ngoài vốn dĩ không được học càng không đủ tinh thông để có thể làm bị thương con gái Hoài Tuyết của nàng, nhưng nhìn vào vị trí vết thương trên người Thiên An nàng có thể khẳng định đó chỉ có thể là Hồ gia kiếm pháp. Kiệt Kinh nghi hỏi lại, sao ta lại không thể, muội không tin ta sao? Không phải không tin nhưng muội chỉ e huynh không thể ra tay nếu biết kẻ đó là ai. Muội biết người đả thương con của muội là ai sao? Huỳnh Hoa chỉ cười không nói. Bất ngờ thiếu niên ngồi bên cạnh Kiệt đứng lên, thấp giọng xác nhận. Cha, người đả thương An đệ là con. Kiệt ngây người, Phúc Nhi, sao lại là con? Sau mấy lần nói chuyện với Kiệt nàng biết được thê tử của đại ca tên là Kiều Thiên Thủy, là con gái của một võ sư nên từ nhỏ được chui rèn võ nghệ, nàng lại thích làm nghề bảo tiêu nên tìm đến Hồ Kỳ Tiêu cục xin gia nhập sau thì nhập gia. Họ có với nhau ba đứa con, đứa lớn tên Hồ Thái Phúc năm nay 23 tuổi, đứa kế chính là Hồ Khiêm Tài năm nay 20 tuổi, con gái út tên là Hồ Diệp Lộc vừa tròn 18. Trừ đứa út dịu dàng tùy mị, không đam mê học võ nên chỉ biết chút ít phòng thân ra, hai đứa lớn đứa nào cũng tinh thông võ nghệ, bản tính giống mẫu thân nên có chút ngang tàng. Cha có thể cho con giải thích một chút hay không? Kiệt gằn giọng, không cần giải thích trừng trị theo gia pháp. Huỳnh Hoa lạnh giọng, đợi đã, Phúc Nhi con nói đi, ta cần mọi thứ phải được rõ ràng. Cha, Kiệt gật đầu, con nói đi, chuyện hôm trước không phải chỉ mình con có lỗi, chính cha ra lệnh cho con phải bắt cho bằng được Tín Đệ. Nhưng lần giao đấu đó, An đệ phế cánh tay của Tâm ca, chính vì vậy con mới tức lên kêu thêm người đi tìm đệ ấy để phục thù. Huỳnh Hoa cau mày, Tâm ca mà con nói là ai? Phương Nhi ngồi cạnh bên nghe vậy lên tiếng, nó là con của muội. Huỳnh Hoa kinh nghi hỏi lại, Minh Tâm, Phương Nhi xác nhận, chính là thằng bé, từ nhỏ nó rất cưng yêu Phúc Nhi, lớn lên cũng hay chơi chung coi nhau như anh em ruột vậy. Dù đứa nào xảy ra chuyện đứa còn lại cũng nóng lòng. Huỳnh Hoa ngẩn người một lúc mới hỏi, vậy bây giờ thằng bé đâu rồi? Phương Nhi quay nhìn cô gái ngồi bên cạnh hỏi, anh Nhi, chồng con đâu, mẹ đã dặn hai đứa rồi sao hôm nay nó vẫn không đến? Cô bé hẳn là con dâu lớn của Phương Nhi, nghe hỏi liền cung kính đáp. Thưa mẹ, từ hôm đó tới nay chàng ấy ngày nào cũng trốn ở nơi vắng vẻ để uống rượu, hôm nay có lẽ cũng như vậy nên mới không đến đây. Huỳnh Hoa lên tiếng, Phương Nhi, muội cho người gọi thằng bé ra đây cho ta xem xét vết thương xem. Phương Nhi quay nhìn con dâu dịu giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Nhi con đi đi, chỉ có con mới biết tính thằng bé lúc uống say. Vâng ạ, cô gái tên anh đứng lên rời đi. Huỳnh Hoa quay sang Kiệt nói, đại ca, xử phạt trẻ nhỏ thì cũng cần rõ nguồn cơn, sao ca cứ ép buộc chúng nó như vậy? Như vậy chúng chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng. Hay đại ca muốn làm vậy để làm nguôi cơn giận của muội? Còn Phúc Nhi, tại sao Tâm ca của con bị thương như vậy lại không đưa đến Phù Sinh y quán chữa trị, nếu đến đó vị hoàng đại phu kia hẳn có thể chữa trị cho thằng bé khỏi rồi cũng nên. Thái Phúc xịu mặt, không phải là con không đưa đến mà là ông ta biết người đến là con và Tâm ca liền không chịu gặp. Huỳnh Hoa kinh ngạc hỏi lại, tại sao? Bởi vì, trước kia con có lần đắc tội với ông ấy. Hồ Kỳ nghe đám con cháu mình trình bày sự việc chỉ còn biết thở dài, chuyện cứ loạn thành một mớ bòng bong, tuổi ông đã cao rồi nghe cứ thấy lùng bùng lỗ tai. Thôi thì im lặng để bọn trẻ tự giải quyết với nhau. Cô gái tên anh đi được một lúc thì trở lại cùng với một thiếu niên, nghe nói cậu chàng trốn nơi nào đó uống rượu nhưng vẻ mặt dường như không phải vậy, y rất tỉnh. Vừa thấy con trai, Phương Nhi vẫy tay gọi, Tâm Nhi, lại đây, mẹ giới thiệu cho con một vài người. Người này là đại cửu phụ của con, người ngồi cạnh bên chính là đại cửu mẫu của con. Con lại chào bọn họ đi. Minh Tâm đi đến cúi chào vợ chồng Dương Long. Con chào đại cửu phụ, đại cửu mẫu. Huỳnh Hoa vẫy tay, Tâm Nhi, đến đây ngồi xuống cạnh cửu mẫu để ta xem vết thương. Tuyết Nhi con qua kia ngồi với anh con đi. Hoài Tuyết xịu mặt đứng lên nhường chỗ cho thiếu niên xa lạ. Minh Tâm đưa mắt nhìn mẹ thấy Phương Nhi gật đầu mới đến ngồi cạnh Huỳnh Hoa, vén tay áo cho bà xem vết thương. Huỳnh Hoa nhìn vào khẽ cau mày, vết thương không phải loại khiến người ta mất mạng nhưng lại cắt đứt gân tay bên phải. Nếu không chạy đúng thầy chữa đúng cách thì nửa đời sau tay phải chỉ là thứ bỏ đi không cầm nắm thứ gì. Huỳnh Hoa xem xong dịu giọng, vẫn còn có thể chữa được, ngày mai con đến Việt Xuân Yên tìm cửu mẫu đưa con đến gặp Hoàng Đại Phu. Con sẽ không đến đó. Huỳnh Hoa hơi kinh ngạc, tại sao, còn có chuyện gì sao? Phương Nhi nghe vậy nói chen vào, không chỉ Phúc Nhi và Bình Ca có mâu thuẫn, Tâm Nhi lúc trước cũng từng đắc tội với huynh ấy. Chỉ e khi thằng bé đến y quán huynh ấy sẽ không chịu chữa, chỉ còn nhắc lại chuyện cũ hoặc mắng chúng nó. Huỳnh Hoa ngẩn người, sau khi nàng đi mâu thuẫn giữa cái Tiêu Cục này và sư huynh của nàng hình như không đơn giản nữa mà rất nghiêm trọng là khác. Mâu thuẫn sâu đến mức ta ra mặt huynh ấy cũng sẽ không nể mặt sao? Điều đó muội không biết. Huỳnh Hoa quay lại Minh Tâm nói, nếu con không muốn cánh tay này cả đời bị phế thì ngày mai nhất định phải đến tìm ta. Lão Hoàng Đại Phu đó nếu không nể mặt ta sẽ nghĩ cách khác giúp con. Đa tạ cửu mẫu. Huỳnh Hoa vẫn còn chưa chịu buông tha vết thương của Minh Tâm, bà nhìn một lúc rồi quay sang Thiên An hỏi. An Nhi, ngày thường cha mẹ dạy con thế nào, làm gì cũng phải chừng mực, tại sao lần này lại ra tay mạnh như vậy? Thiên An vội vàng giải thích, mẹ, nếu con không làm vậy thì người mất mạng chính là con đó, anh ta ra tay là muốn lấy mạng người. Huỳnh Hoa quay sang Minh Tâm hỏi, Tâm Nhi con nói xem. Minh Tâm thấp giọng, tại hôm đó con cứ nghĩ bọn họ là đạo tặc làm hại Diệp Lộc muội muội nên mới ra tay không kiêng dè như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ nghĩ tiếp theo vị cửu mẫu này sẽ la mắng té tát vào mặt, nào ngờ bà ta hỏi một câu không liên quan. Con có biết tên con là do ai đặt không? Phương Nhi nghe hỏi vậy nói thay, Tâm Nhi, vị Hồ Di Nương đã đặt tên cho con, mẹ từng nhắc với con cũng chính là đại cửu mẫu của con bây giờ đó. Là đại cửu mẫu đặt tên cho con à? Huỳnh Hoa thản nhiên cười nói. Đúng vậy, chính ta đặt tên cho con có biết ý nghĩa của cái tên này là gì không? Chính là lòng dạ sáng trong tâm, tính thiện lương, khi đặt cho con cái tên này cửu mẫu đã rất mong đợi khi con lớn lên sẽ trở thành một người như vậy. Nhưng hành động hôm trước của con có vẻ không như vậy. Đạo tặc cũng là mạng người, người ta vẫn chưa làm tổn hại tính mạng bằng hữu bè bạn chúng ta hà tất tuyệt đường sống người ta. Chấm, con biết lỗi rồi. Bất ngờ Huỳnh Hoa nhìn sang mấy đứa con, gằn giọng. Còn mấy đứa nữa, trước khi về Nam mẹ kêu cha con căn dặn thế nào, thân tại giang hồ phải hành xử thế nào mà lại để người ta nhìn thành đạo tặc rồi đuổi cho chạy khắp nơi, chút nữa thì mạng cũng không còn, các con nói xem. Im lặng, mọi người im lặng nghe người phụ nữ kia giáo huấn con cái, im lặng bởi thái độ cường hãn kia thật sự rất đáng sợ. Còn chàng nữa, đang dạy con, Huỳnh Hoa bất ngờ quay sang chồng khiến Dương Long có phần kinh ngạc. Ta cũng có phần sao, mấy năm qua thiếp để chàng toàn quyền dạy dỗ mấy đứa nhỏ này, bây giờ chàng xem chàng dạy chúng thành cái thứ gì rồi. Là đạo tặc trong mắt mọi người đấy, chẳng những mất mặt còn suýt chút mất cả mạng, chàng nói đi, mấy năm qua chàng đã dạy chúng những gì. Hồ Kỳ hơi cau mày, con bé này bỏ đi mấy năm về lại muốn dằn mặt ông trong cái bàn tiệc này sao. Kiệt cũng thấy điều gì đó không ổn, định nói vào nhưng ngay lúc đó Dương Long lại không mặn không nhạt hỏi vợ. Nàng cho rằng nàng sinh cho ta một đám trẻ ương bướng cường hãn như nàng rồi phó mặc cho ta thì ta có thể quản hết sao? Chàng vừa nói gì, Hoài Tuyết thấy cha mẹ sắp gây nhau thì lên tiếng. Cha đừng nói mẹ như vậy, lỗi là ở chúng con lo chuyện bao đồng lại hành xử có phần quyết liệt gây hiểu lầm. Do con phá phách mấy ca ca không quản nổi nên vướng vào chuyện không đâu. Con xin lỗi, Dương Long lạnh giọng, không phải chuyện của con thì cần gì phải xin lỗi, tính cách của con chính là giống mẹ con, có trách thì trách bà ấy sinh con ra giống đến nổi một điểm cũng không lệch đi sau đó phó thác cho ta quản giáo. Ta làm sao mà quản nổi, Huỳnh Hoa cau mày, chàng nói như vậy mà nghe được sao, thiếp là thê tử của chàng đấy không định chừa mặt mũi lại cho thiếp sao? Là nàng muốn gây chuyện với ta trước giờ lại trách ta sao? Câu chuyện lại trở thành hai vợ chồng gây nhau, mọi người ai nấy ngẩn người, tình huống gì thế này? Kiệt thấy vậy vội chen vào, nhị muội và muội phu nên bình tĩnh, chuyện bọn nhỏ như vậy coi như xong rồi hai người cần gì gây nhau? Huỳnh Hoa lạnh nhạt nói, đại ca anh cứ để em giải quyết chuyện nhà một lúc đã. Những chuyện khác nói sau, tướng công chàng nên nói rõ ràng một chút, tiếp thì như thế nào? Thê tử của Kiệt kề tai chồng hỏi nhỏ. Có phải nhị muội của chàng uống nhiều rượu nên say rồi không, hay chàng nói với muội phu đưa muội ấy vào phòng khách nghỉ ngơi đi? Kiệt nở nhẹ nụ cười, không phải muội ấy say đâu, mà đang muốn tái chiến với phụ thân đại nhân đấy. Thiên Thùy kinh ngạc hỏi, vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là họ từ trước đến nay luôn nhìn nhau không thuận, trách chồng trách con chỉ là cái cớ, muội ấy đang nói chúng ta dung túng cho thủ hạ cái Tiêu Cục này hành xử tác tệ. Chàng không định ngăn lại sao? Phụ thân còn vô phương với muội ấy thì ta làm được gì? Người duy nhất có thể giảng hòa chính là muội phu đấy. Sau nói mọi người nghe Dương Long lạnh tanh đáp, nàng ngày xưa chẳng phải có thể quản cả một trại cướp hay sao, bây giờ ta giao bọn nhỏ cho nàng quản lý đấy. Mấy năm qua ta mệt rồi, chúng nó đứa nào đứa nấy tính khí y như nàng, ta quản không nổi. Dương Long thấy vợ đang cao hứng gây sự thì giờ trò thoái thác trách nhiệm, chỉ là câu nói kia khiến cả hiện trường ngây người. Hoài Tuyết kinh ngạc hỏi lại, cha, mẹ từng làm cướp sao? Đúng vậy, phong thái đạo tặc của mấy đứa chính là giống mẹ mấy đứa năm xưa đấy. Vậy mẹ cũng có võ công sao? Dương Long giải đáp thắc mắc của con gái. Đã từng, vậy bây giờ thế nào? Huỳnh Hoa thản nhiên, phế rồi, ai có thể phế võ công của mẹ? Huỳnh Hoa đáp lạnh tanh, kẻ thù, mẹ ngày xưa cũng giống như mấy đứa bây giờ vậy, suốt ngày gây chuyện nên kẻ thù tìm đến cửa để đòi mạng, chỉ là mạng lớn làm thế nào cũng không mất được. Còn mấy đứa thì vừa vừa phải, không phải ai trên đời mạng cũng lớn như mẹ mấy đứa đâu. Đừng cứ ra đường quậy tung lên như vậy, kẻ thù tìm đến cửa thì cha mẹ cũng không giúp gì được cho mấy đứa. Cha mấy đứa đã nhắc lại rồi thì nên xem mẹ là tấm gương mà tránh, có biết chưa? Hoài Tuyết phụng phịu, dạ con biết rồi, Dương Long mỉm cười, Huỳnh Hoa lạnh giọng, bêu xấu vợ nhà xong chàng vui vẻ đến thế sao? Thấy đôi vợ chồng dường như sắp sửa gây nhau, Minh Tâm ngồi cạnh vội gọi. Cửu mẫu, Huỳnh Hoa quay lại dịu giọng hỏi, sao vậy Tâm Nhi, lúc trước người từng có võ công à? Huỳnh Hoa thản nhiên cười nói. Đúng vậy, chỉ có điều bây giờ không còn nữa, nhưng chẳng sao cả, không phải cửu mẫu vẫn sống tốt sao? Con trai à, nếu vết thương không thể chữa khỏi con đến học cước pháp của cửu phụ, hoặc dùng tay trái cũng chẳng sao. Vâng ạ, nhưng trước hết ngày mai đến tìm ta để ta xem sao đã. Phương Nhi nghe vậy nói chen vào. Đại tẩu vốn là đồng môn của Bình ca, y thuật chắc cũng ngang nhau, hay là tẩu chữa trị cho thằng bé, đừng đến phiền Bình ca. Minh Tâm nghe vậy thì có vẻ vui mừng. Cửu mẫu cũng biết y thuật sao à? Huỳnh Hoa gật đầu. Đúng vậy, nhưng vết thương của con cần dùng nội lực nối những kinh mạch bị chặt đứt kia lại. Phương Nhi và Minh Tâm đều hơi ngẩn ra. Huỳnh Hoa cười nhẹ nói. Nhưng không sao, không muốn đến chỗ phù sinh y quán thì không cần đến, mai con cứ đến chỗ ta sẽ nghĩ cách khác giúp con. Đa tạ cửu mẫu, Huỳnh Hoa, Dương Long bất ngờ gọi, Huỳnh Hoa quay lại nhìn ông. Nếu không thì ta có thể cùng Tứ Bình thương lượng. Huỳnh Hoa dường như còn giận chồng nên chỉ nhướng mày không đáp. Kiệt thấy mọi chuyện giải quyết êm đẹp như vậy rồi nên không muốn lời qua tiếng lại phát sinh thêm chuyện gì, liền gọi mọi người cùng nâng ly chúc mừng ngày vui hội ngộ. Sau đó ông giới thiệu gia đình của Huỳnh Hoa và mối quan hệ của nàng với Hồ Kỳ Tiêu Cục một cách rõ ràng mạch lạc cho mọi người ở sảnh phòng nhận mặt người thân. Sau đó ông giới thiệu những gia đình của những người con nuôi của Hải Bằng, những người rể, dâu và cháu. Tiệc chưa tan, bên ngoài có thủ hạ chạy vào báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm tổng tiêu đầu, bên ngoài có người tên A Phúc nói muốn gặp Trần phu nhân. Huỳnh Hoa nghe vậy lập tức bật dậy hỏi. Vậy người đâu, đang đứng đợi trước sảnh à? A Phúc. Huỳnh Hoa vừa cao giọng, A Phúc liền chạy vào. Phu nhân, Ngũ thiếu gia thế nào? Vừa rồi cô bé Cầm Tú tới thăm, không biết làm thế nào thiếu gia lại phát bệnh, thuộc hạ có cho thiếu gia uống thuốc rồi nhưng vẫn không thấy giảm. Cô bé Cầm Tú đang rất hoảng sợ không dám rời thiếu gia nửa bước, tôi sợ không mời được Hoàng Đại Phu nên vội đến báo cho phu nhân. Huỳnh Hoa gật đầu quay sang Hồ Kỳ và những người khác nói. Cha, nhị vị thúc phụ, con có việc xin phép về trước. Tướng công, hôm nay là ngày vui, chàng ở lại vui vẻ với mọi người, thiếp về xem Khanh Nhi sao rồi. Dương Long gật đầu quay sang Hoài Tuyết nói, Tuyết Nhi theo bảo vệ mẹ con. Vâng, Huỳnh Hoa nhìn sang con trai nói, Tín Nhi, An Nhi tàn tiệc mà cha con còn chưa chịu về thì vật ông ấy xuống vác về cho mẹ. Tâm Nhi, ngày mai nhớ đến tìm cửu mẫu. Vâng ạ, Trọng Tín và Thiên An nhìn cha thấy mặt ông tối sầm lại thì không dám hở môi, chỉ dám nhẹ nhẹ gật đầu cho mẹ yên tâm. Phương Nhi nhìn theo một lúc quay sang Dương Long cười hỏi. Tẩu tử như vậy, mấy năm qua đại ca chung sống chắc cũng không dễ dàng gì. Dương Long cười nhẹ, mấy năm qua không còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay nữa nên cái miệng trở nên dần dần hơn lúc trước một chút chứ cũng chẳng có gì. Quen rồi thì không thấy có vấn đề gì nữa. Kiệt thở dài thán, mấy năm qua có lẽ muội phu rất vất vả. Ai nghe vậy cũng nở nhẹ nụ cười, vài đôi phu thê đưa mắt nhìn nhau. Một điều dù không nói ra nhưng ai cũng biết, đó là khi yêu nhau và khi thành phu phụ chính là hai khung trời riêng biệt. Khi yêu người ta chỉ để lộ điểm tốt, còn khi thành vợ chồng thì tất tần tật thói xấu phô bày. Dương Long và Huỳnh Hoa có vẻ cũng như vậy, một người phụ nữ chỉ biết cả ngày la hét ầm ầm mà chẳng làm gì, cả việc nuôi dạy con cái cũng giao hẳn cho chồng thì đấng ông chồng đó quả thật rất vất vả. Chỉ có điều đó là thứ mọi người từ ngoài nhìn vào, còn tình cảnh thật sự của họ là như thế nào chỉ hai người bọn họ tự hiểu, cách chương.